Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 55, cô độc chứng nói chuyện, góc chuyện audio.com, cô độc chứng thấy nàng dừng lại, mi tâm hơi nhíu một chút như đang suy nghĩ, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt. Rồi sau đó thân mình nghiêng qua một bên, người đang ngồi vốn là rất tốt bỗng nhiên từ trên ghế ngã xuống đất. Như thương không nghĩ tới sẽ có biến hóa như vậy, tiến lên hai bước muốn đỡ hắn. Những người nâng ghế trúc cũng sợ hãi, rối rít vây quanh kiểm tra cô độc chứng có sao không. Bộ dáng rất cung kính, Như Thương cảm thấy hắn ở chỗ này cũng được xem như là một chủ tử. Đang chuẩn bị lên tiếng hỏi hắn có bị gì không, mặc dù hỏi như vậy đối với cô độc chứng mà nói hình như có chút buồn cười, nhưng loại tình huống xảy ra trước mắt này, nàng thật sự không biết có thể nói lời nào khác được. Nữa, nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, ánh mắt nhạy bén của Như Thương liền nhìn thấy cô độc chứng rất nhanh lấy ngón trỏ tay phải xẹt qua bàn tay trái của hắn. Còn không đợi nàng nhìn kỹ vết xước có làm hắn bị thương hay không, bàn tay trái bị xẹt qua đã hướng trên ống tay áo của nàng bắt lấy. Cổ tay nắm chặt tay áo Như Thương, sức lực rất lớn. Người ở bên ngoài nhìn động tác này giống như là hắn muốn mượn lực từ Như Thương để đứng lên, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tay cô độc chứng chỉ dừng lại ở tay áo Như Thương một lát rồi hắn đứng dậy, sau đó cũng không nhìn nàng nữa, chỉ nhẹ giọng nói. Đa tạ, hai chữ vô cùng nhạt nhẽo, nhưng lại là lần đầu tiên Như Thương nghe được giọng nói của hắn. Bọn hạ nhân đến nâng hắn ngồi lại dựa lưng vào ghế, hắn lập tức khôi phục lại vẻ mặt nửa. Ngủ nửa tỉnh lúc đầu, mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt tất cả đều trở lại yên tĩnh. Ánh mắt Tần Như Thương nhìn người ở phía trước càng đi càng xa, cổ tay vừa mới bị cô độc chứng nắm qua cách một lớp vật liệu may mà còn có thể truyền đến từng trận cảm giác nóng bỏng. Nàng biết đó không phải bệnh dịch chết tiệt gì hết mà là máu từ lòng bàn tay cô độc chứng chảy ra. Hình như là hắn cố ý cắt bàn tay của mình bị thương, sau đó bôi máu lên ống tay áo của nàng. Nếu nói như vậy từ trên ghế trúc ngã xuống, nhất định là vì che giấu cho hành động này, cách chương.